Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1020, cũng cho ta đi Tần Quốc làm dẫn đường đảng. Khu Thi Ma có can đảm thoát ly Phi Lỗ cùng Điền Quốc tự lập, kiến lập quốc gia, trong đó nhất đại yếu tố chính là Phi Lỗ quân Dê Long không đầu. Dựa theo Bạch Thuấn thôi toán, Thiên Trạch cái kia Phi Lỗ thái tử phế phẩm về phế phẩm. Nhưng muốn trở lại Phi Lỗ vẫn rất đơn giản. Dựa theo cổ nghị Quá Tần Luận ghi chép, Phi Lỗ chi quân cúi đầu hệ cái cổ ủy mệnh dưới lại. Cái kia bị xem là cầu nắm Phi Lỗ vương hẳn phải là hắn. Mà bây giờ con chó này không? Vậy thì mang ý nghĩa Phi Lỗ hiện tại hoàn toàn là một đoàn vụn cát. Đối mặt một đoàn vụn cát Phi Lỗ, Khu Thi Ma căn bản không cần sợ hãi, thậm chí còn có thể ký sinh ở Phi Lỗ trên thân hấp thụ chất dinh dưỡng. Cướp bóc nhân tài cùng tư nguyên, đây chính là hắn tại sao dám to gan thoát ly Phi Lỗ cùng Điền Quốc tự lập. Đổi lại nguyên bản lịch sử Vu Vương Nam Chiếu nước kiến lập, vậy ít nhất muốn chờ gần 1000 năm, cho tới Kim Hoàng Nhi cái này Phi Lỗ nữ vương. Bạch Thuấn chỉ có thể biểu thị ha ha đát, trước mắt cái này mấy làn sóng Phi Lỗ người, một cái đều không nhận ra Kim Hoàng Nhi đến, có thể thấy được nàng là thật không có cái gì tồn tại cảm giác. Kim Hoàng Nhi thấy thế tự nhiên cũng không phục lắm, ngược lại có Bạch Thuấn áp trận nàng cũng không cần sợ cái gì. Hơn nữa bản thân nàng cũng không phải cái gì tay trói gà không chặt con gái yếu ớt. Vì vậy trực tiếp tiến lên biểu dương thân phận, xin chào nữ vương đại nhân, xin chào, ở đây Phi Lỗ người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn còn một chân quỳ xuống, hướng về Kim Hoàng Nhi được quỳ bái chi lễ. Nhưng không thể nghi ngờ, những người này không phải là bởi vì Kim Hoàng Nhi thân phận quỳ xuống, mà là vì là mạng nhỏ mình suy nghĩ, sợ sệt Bạch Thuấn bóp chết bọn họ. Cái gọi là cáo mượn oai hùng, đã là như thế, Bạch Thuấn nhìn Kim Hoàng Nhi bộ kia đắc ý dáng vẻ, nhất thời không nói gì, vốn cho là hắn, hiệp thiên tử lấy khiến chưa cảm tình ngươi không phải là lưu hiệp. Ngươi mẹ nó là phổ nghi à, tính toán, mục đích đạt đến là được. Bạch Thuấn khẽ vuốt cái trán, cảm giác cũng không cần lại tại nơi này đem xuống dưới. Ngược lại những người này đối với Bạch Thuấn tới nói, chính là ngày sau tiến vào Phi Lỗ dẫn đường đảng mà thôi. Cầm cái này, đi Tần Quốc, từ trong túi móc ra mấy khối rất phổ thông biển gỗ, ném tới trừ nông gia ở ngoài những thế lực khác mặt người trước. Ngươi đem chúng ta làm tù binh, ngươi, Điền Quốc cùng Dạ Lang Quốc hai người lập tức nộ, đang muốn mở miệng, lại bị người bên cạnh kéo. Đang bị khuyên mấy câu, hai người kiềm chế lại nộ khí, quay đầu, nhắm mắt làm ngơ. Phi Lỗ thế lực, cùng với Khu Thi Ma những cái tên khốn kiếp nhóm, ngược lại là rất thức thời lập tức kiếm lên mộc bài. Sau đó đồng ý, sau đó Điền Quốc cùng Dạ Lang thế lực người cũng kiếm lên mộc bài. Tuy nhiên bọn họ không muốn nghe Bạch Thuấn, nhưng cảm giác được mặt ngoài công tác hay là muốn làm một chút. Nhìn người khác thủ đoạn, người không nể mặt mũi có thể, nhưng quá không nể mặt mũi, rất có thể liền trực tiếp xích chó. Vì lẽ đó vì là mạng nhỏ để đạt được mục đích, hay là nhận sợ tốt hơn. Lâm, ngoặc kép, các ngươi đã đồng ý, vậy thì tốt. Bạch Thuấn cười nhạt một tiếng, sau đó đánh búng tay. Ở trên tay bọn họ mộc bài đột nhiên xuất hiện một vệt quỷ dị đường vân. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, đường vân liền lan tràn đến cầm mộc bài trên thân thể người. Những người khác thấy thế hoảng sợ chuẩn bị lùi về sau thoát đi, nhưng bọn họ lực phản ứng cùng tốc độ nhanh hơn nữa, nơi nào nhanh đất quá chú ấn lan tràn, cơ hồ là trong nháy mắt tất cả mọi người bị ấm dương chú ấn mọc đầy toàn thân, bị áp đảo mặt đất, gần như không thể hô hấp. Ngoan ngoan đi Tần Quốc, tự nhiên sẽ có người giúp các ngươi giải trừ chú ấn. Cái này chú ấn rất đơn giản, gánh chịu vật cũng chỉ là một khối mộc bài. Các ngươi cũng có thể thử một chút xem những người khác hiểu biết không mở ra. Tỷ như ấm dương gia, Bạch Thuấn thanh âm ở ngã trên mặt đất mọi người bên tai vang lên. Dường như ác ma than nhẹ giống như vậy, để bọn hắn hận đến nghiến răng. Rất hiển nhiên, Bạch Thuấn không thể ngu xuẩn đến cứ như vậy dễ tin những người này sẽ nghe lời tiến tới Tần Quốc. Không cho bọn họ trên thân mang một ít đồ vật, chỉ cần bọn họ không phải là ngốc, quay đầu trực tiếp chạy là được. Đừng nói là Điền Quốc cùng Dạ Lang Quốc người. Ngay tại lúc này làm bộ một bộ bé ngoan dáng vẻ thần phục ở Kim Hoàng Nhi dưới chân phi lỗ người. Miêu Cương người cũng không nhất định sẽ đi. Giải thích, Bạch Thuấn cũng không còn lưu lại, mang theo vẫn còn ở bầy ra nữ vương tư thế oai hùng Kim Hoàng Nhi. Trực tiếp xoay người rời đi. Bạch Thuấn nói bên ngoài một, vương à, câu lừa bọn họ, cái này chú ấn thật là cơ sở nhất. Trừ hắn và Hàm Dương thành Nga hoàng nữ anh loại người, ấm dương gia đệ tử đời thứ hai hao chút khí lực đều có thể mở ra. Chủ yếu chính là bởi vì cái kia gánh chịu vật bất quá là một khối tiện tay gọt tiểu mộc mảnh mà thôi. Chẳng qua nếu như bọn họ thật không đi Tần Quốc, dám đi ấm dương gia, liền sẽ minh bạch cái gì gọi là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Cái kia mộc bài rác rưởi quý rác rưởi, nhưng trên chính diện có khắc tương quân ngọc bài đồ án. Mặt trái có khắc một cái cự kiếm giống. Ấm dương gia đệ tử nhìn thấy đại diện cho ngũ đại trưởng lão tín vật. Đừng nói giúp bọn họ mở ra chú ấn, phòng trừng trở tay chính là hành hung một trận, sau đó lập tức đâm thọc, khảm, chia sẻ, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.